Phần thứ hai: Văn học dân gian các dân tộc ít người. Mở đầu. Khi xác định bản chất của nền văn hóa mới Việt Nam, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ, nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và có tính chất dân tộc. Chú thích: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư, nhà xuất bản Sự thật, năm 1977, trang 62-63. Đọc tiếp. 1. Dưới ánh sáng của đường lối đúng đắn của Đảng ta, khoa nghiên cứu văn học dân gian có nhiệm vụ và có điều kiện thuận tiện để tham gia tích cực vào việc nghiên cứu, khai thác di sản văn hóa phong phú, thể hiện phong cách riêng của các dân tộc anh em. Đồng thời với việc nghiên cứu, khai thác di sản văn hóa dân tộc Việt, khoa nghiên cứu văn học dân gian còn phải chú trọng nghiên cứu, khai thác di sản văn hóa của các dân tộc ít người nữa. Thực hiện được nhiệm vụ đó, chẳng những đóng góp vào việc làm sáng tỏ, nêu cao các truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong quá khứ, mà điều quan trọng là còn góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới. 2. Một nhiệm vụ như thế rõ ràng là quan trọng và cấp thiết, nhưng đồng thời có nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Văn hóa và văn học các dân tộc ít người là một đối tượng phong phú, phức tạp, nhưng mới chỉ được chúng ta thực sự quan tâm trong vài chục năm gần đây. Riêng công tác nghiên cứu văn học các dân tộc ít người là một bộ môn mới mẻ trong khoa nghiên cứu văn học dân gian, cũng chỉ mới được xây dựng và phát triển gần đây. Trong khi đó thì các khoa học hỗ trợ tuy đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề trên con đường tìm tòi, nghiên cứu, chưa thể giải đáp một cách trọn vẹn được. Ví dụ như, vấn đề xác định đặc điểm lịch sử, văn hóa các dân tộc ít người trong cả nước. Vấn đề điều tra, sưu tầm một cách toàn diện và có hệ thống, vốn văn hóa truyền thống các dân tộc ít người. Vấn đề đánh giá, xác minh, biên soạn, giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm được. Vấn đề mối quan hệ giữa khai thác văn học truyền thống và xây dựng nền văn học cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các dân tộc ít người, vân vân. Đặc biệt là vấn đề xác định thời điểm lịch sử của quá trình hình thành và phát triển văn học dân gian các dân tộc ít người càng là một vấn đề khó khăn. Ngành nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam là một bộ môn khoa học đã được xây dựng từ lâu và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong số những thành tựu đó phải kể tới những công trình khởi đầu và tiêu biểu như Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi. Chú thích: Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn Sử Địa, năm 1956. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, nhà xuất bản Văn Sử Địa, năm 1956. Đọc tiếp. Lịch sử văn học Việt Nam của Bùi Văn Nguyên và tập thể. Chú thích: Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1962. Văn học dân gian của Đinh Gia Khánh và Chu Xuân Diên. Chú thích: Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, năm 1972-1973. Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam của Cao Huy Đỉnh. Chú thích: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1974. Đọc tiếp. Tuy vậy, đối với những vấn đề về văn học dân tộc ít người, những công trình trên đây hoặc chưa có điều kiện đề cập tới, hoặc nếu có đề cập thì cũng ở mức độ hạn chế nào đó thôi. 3. Giáo trình văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những thành tựu khoa học ở trong nước cũng như trên thế giới, giải quyết những vấn đề đặt ra trong văn học dân gian các dân tộc ít người. Một thành phần hữu cơ trong cơ cấu nền văn học Việt Nam đa dân tộc. Đó là những vấn đề cơ sở xã hội, văn hóa của văn học các dân tộc ít người, vấn đề quá trình phát triển lịch sử nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc, vấn đề nghiên cứu tìm ra những đặc điểm nội dung và nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian các dân tộc, vấn đề về những nét đặc thù cùng những mối quan hệ cộng đồng của văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam. 4. giáo trình văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam được xây dựng theo phương hướng chung của lịch sử văn học Việt Nam, đồng thời xuất phát từ các đặc điểm riêng của các dân tộc để nêu lên những đóng góp của văn học các dân tộc ít người vào nền văn học chung của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Do đó, giáo trình văn học dân gian các dân tộc ít người đặt việc nghiên cứu văn học các dân tộc ít người trong mối quan hệ chặt chẽ giữa cái chung và cái riêng, trên cơ sở lấy cái chung của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam làm nền tảng, đồng thời chú ý đúng mức đến những sắc thái riêng của các dân tộc ít người, nảy sinh từ những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể nhất định. Do đó, để làm nền tảng cho việc nghiên cứu văn học, một việc làm cần thiết là phải nghiên cứu, tìm hiểu những đặc điểm về các mặt có liên quan của các dân tộc ít người, như những đặc điểm xã hội và văn hóa chẳng hạn. Dĩ nhiên, vì khuôn khổ của giáo trình ở đây chỉ có thể trình bày những đặc điểm ấy ở trong một chừng mực và phạm vi cần thiết, chứ không có điều kiện để đi sâu như nghiên cứu chuyên đề về dân tộc học được. 5. Về mặt phương pháp luận, giáo trình văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam cố gắng vận dụng những quan điểm Mỹ học Marx Lenin và những quan điểm trong đường lối dân tộc và đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm cơ bản của đường lối đó là bình đẳng dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, nhằm góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa văn nghệ Việt Nam thống nhất, mang tính chất dân tộc, phong phú. Trong khi xem xét những vấn đề có liên quan đến văn học dân gian các dân tộc, một mặt trân trọng những di sản tích cực, cũng như những thành quả tiến bộ trong nghiên cứu văn hóa và văn học dân gian các dân tộc, mặt khác đấu tranh phê phán những quan điểm và ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa phong kiến và những độc hại trong văn hóa thực dân cũ và mới. 6. Về mặt phương pháp, việc phân tích các tác phẩm văn học dân gian các dân tộc ít người, một mặt sẽ cố gắng nêu lên những nội dung chủ yếu cùng với những nét đặc sắc về nghệ thuật của chúng, đồng thời đặt chúng trong mối quan hệ với các tác phẩm văn học dân gian Việt nói chung như đã nêu ở trên kia. Mặt khác, chú trọng đặt các tác phẩm văn học dân gian các dân tộc ít người trong môi trường sinh hoạt văn hóa để nêu lên đặc trưng nguyên hợp trong một tổng thể hài hòa vốn có của chúng. Đồng thời, kết hợp trình bày các tác phẩm theo dạng loại hình gắn với tiến trình phát triển, diễn biến biện chứng của chúng trên bình diện lịch sử xã hội. Có thể nói rằng đó là một sự thể nghiệm trong bước đầu phương pháp nghiên cứu loại hình lịch sử, một phương pháp nghiên cứu có nhiều lợi thế và có nhiều đóng góp tích cực mà nhiều nhà nghiên cứu văn học dân gian trên thế giới đã áp dụng thành công. Chú thích: chẳng hạn như các công trình của các nhà khoa học Liên Xô cũ, hình thái học truyện cổ tích Morphologia Kajerki V. Yabrovnuka Moska 1969, phương pháp nghiên cứu loại hình học về văn học dân gian Tibolo Giseskie Isledovania Poponkloru Academia Noka SSSE Noka Moskva 1975, phương pháp nghiên cứu so sánh lịch sử văn học dân gian Methodologia Stravitene Historiseskie Iduisenia Folklora B. Putilov Noka Moskva 1976, vân vân. Đọc tiếp. Chương 1. Những đặc điểm xã hội, văn hóa của các dân tộc ít người. Dân tộc Việt Nam là một cộng đồng bao gồm nhiều dân tộc anh em. Bên cạnh dân tộc Việt còn gọi là dân tộc Kinh, là dân tộc chủ thể, còn có nhiều dân tộc ít người khác, chiếm khoảng trên 10% dân số nước ta. Ngay từ buổi đầu dựng nước, các dân tộc ít người đã tham gia tích cực vào việc xây dựng các truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Một la mã: các nhóm dân tộc ít người ở Việt Nam. Căn cứ theo các đặc trưng về sinh hoạt văn hóa, về ngôn ngữ và ý thức tự giác dân tộc, các nhà dân tộc học đã xác định ở Việt Nam có 54 dân tộc, Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 2 tháng 3 năm 1979, tạp chí Dân tộc học số 1 năm 1979. Và cũng dựa vào những đặc điểm trên đây, người ta chia các dân tộc ở Việt Nam thành 7 nhóm có nhiều nét quan hệ gần gũi với nhau. 1. Nhóm Việt Mường. Ngoài người Việt ra, có người Mường và những dân tộc cùng nhóm như Chức. Chú thích: trước đây có tên gọi là Sách, Rục, Arem ở các huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đọc tiếp: Thổ. Chú thích: gồm hai nhóm Kẹo, Mọn, Cúi, Họ và Đan Lai Ly Hà, Tày Pọng ở miền Tây Nghệ An. Đọc tiếp: địa bàn cư trú của người Mường và những dân tộc cùng nhóm là tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, miền Tây tỉnh Phú Thọ, miền Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Bình. 2. Nhóm Tày, Nùng, Thái. Trong nhóm dân tộc này, xét về mặt dân số, đông nhất là người Tày, tiếp đến là người Thái, người Nùng. Ngoài ra còn có một số dân tộc khác cùng nhóm như Lào, Lự, Giấy. Nhóm dân tộc Tây, Nùng, Thái cư trú chủ yếu ở địa bàn Việt Bắc và Tây Bắc Việt Nam. 3. Nhóm Hơ Mông, Dao. Chú thích: nhóm Hơ Mông, trước đây thường gọi là Mèo, nay theo tộc danh chính thức do nhà nước công bố là Hơ Mông. Đọc tiếp: bao gồm các dân tộc người Hơ Mông và Dao. Người Dao chủ yếu cư trú ở vùng rẻo giữa, cao khoảng 700 đến 800 mét ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Người Hơ Mông cư trú ở vùng rẻo cao từ 1.000 mét trở lên, từ tỉnh Lào Cai, Yên Bái cho đến Lai Châu, Sơn La, miền Tây Thanh Hóa và miền Tây Nghệ An. 4. Nhóm người Hoa, gồm Hoa, Sáng Diều, Ngái. Địa bàn cư trú của nhóm người này chủ yếu ở vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các địa bàn cư trú quen thuộc từ trước đến nay, một số dân thuộc các tộc người trên đây còn bị Mỹ diệm cưỡng ép di cư vào Nam từ năm 1954, hiện nay cư trú ở các vùng như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. 5. Nhóm tộc người nói tiếng Tạng, Miến, bao gồm Lô Lô, Hà Nhì, La Hủ, Cống, cư trú ở các vùng Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. 6. Nhóm tộc người nói tiếng Môn, Khmer. Nhóm các tộc người này ở theo địa bàn trải dài từ Bắc cho đến Nam, chia theo hai khu vực như sau. Ở miền Bắc, gồm có các tộc người Khơ Mú, Kháng, Sinh Mun, Mãn, khoảng 4 vạn người, cư trú ở Lai Châu và Sơn La. Ở miền Nam, gồm có các tộc người Bru, Vân Kiều ở miền Tây Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Cơ Tu, miền Tây Thừa Thiên và miền Tây Quảng Nam, các tộc Sơ Đăng, Ba Na ở Gia Lai, Kon Tum, Mờ Nông ở Đắk Lắk, Mạ ở Lâm Đồng, Sịt Tiên ở Sông Bé, Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 7. Nhóm tộc người nói tiếng Nam Đảo. Chú thích: còn gọi là Mã Lai, Đa Đảo hoặc Malayo, Polynesian. Đọc tiếp: nhóm này bao gồm các tộc người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Châu Đốc, Chăm Hơ Roi ở miền Tây Quảng Ngãi, Bình Định, Rắc Lai ở miền Tây Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Rai ở Gia Lai, Kon Tum, Ê Đê ở Đắk Lắk, Chu Ru ở Lâm Đồng. Sau khi điểm qua thành phần các dân tộc ít người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, chúng ta có thể rút ra mấy nhận xét chung sau đây. 1. Các dân tộc ít người ở Việt Nam bao gồm nhiều thành phần dân tộc, cư trú đan xen với nhau, trải dài trên một địa bàn rộng lớn, suốt từ Bắc vào Nam. Điều đó một mặt cho thấy rõ tính chất phong phú, nhiều vẻ giữa các dân tộc anh em, thể hiện ở nhiều bình diện, dân số, nguồn gốc, địa bàn cư trú, văn hóa vật chất và tinh thần. 2. Nhưng đồng thời, xét về nhiều mặt như nhân chủng và sinh hoạt văn hóa và ngay cả về ngôn ngữ nữa, các dân tộc ở Việt Nam có nhiều nét đồng nhất, thể hiện ở sự gần gũi giữa các dân tộc vốn thuộc một cộng đồng văn hóa lịch sử mà ngày nay người ta thường gọi là văn hóa Nam Á. Thí dụ, về nhân chủng giống người ở khu vực Đông Nam Á là hệ quả của sự hỗn hợp lâu dài giữa hai chủng tộc lớn Mông Cổ và Úc Phi, Mongoloid, Australo, Negroid. Trong ba chủng tộc lớn của loài người từ thời sơ kỳ đá mới, từ 8.000 đến 5.000 năm. Còn xét về mặt ngôn ngữ cũng vậy, chỉ nhìn theo góc độ tương quan giữa các dân tộc ít người với dân tộc Việt, người Kinh, ta cũng thấy có nhiều mối quan hệ khá gần gũi. Các nhà ngôn ngữ học nhiều khi khá lúng túng, không biết nên xếp tiếng Việt vào nhóm môn Khmer hay nhóm Tày Thái, vì giữa tiếng Việt với hai nhóm ngôn ngữ ấy có nhiều yếu tố khá gần gũi nhau. Chú thích: xem Henri Maspero, Étude sur la phonétique historique de la langue annamite, BEFEOT 12, Paris, Hà Nội, 1912. Đọc tiếp. Nói chung, các nhóm tộc người anh em ở Việt Nam cùng một gốc Nam Á có nhiều mối quan hệ khá gần gũi với nhau. 3. Từ một cộng đồng văn hóa cổ đại có nhiều mối quan hệ về các mặt nhân chủng, ngôn ngữ, qua quá trình vận động lịch sử diễn ra nhiều chuyển biến biện chứng phức tạp trong các tộc người anh em. Những chuyển biến đó có khi diễn ra theo phương hướng phân hóa, từ một cộng đồng người Thái, Choang ở Hoa Nam phân hóa ra thành các nhóm Thái, Tày, Nùng. Nhưng thường thì những vận động biến chuyển đó diễn ra theo hướng hòa hợp. Các nhóm nói tiếng Môn Khmer hòa vào nhóm nói tiếng Thái ở Tây Bắc, các nhóm nói tiếng Môn Khmer và Mã Lai đa đảo ở phía Nam. Đây là diễn biến chủ yếu, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, trong điều kiện đất nước thống nhất, với đà xây dựng các vùng kinh tế mới ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì việc hòa hợp giữa các dân tộc lại diễn ra rộng rãi hơn và chặt chẽ hơn nữa. Mặt khác, chính trong điều kiện xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những phong cách đa dạng của các dân tộc lại càng được khuyến khích phát triển một cách phong phú hơn. 4. Các dân tộc ít người ở Việt Nam sống chung trong một cộng đồng dân tộc Việt Nam trên cùng một quốc gia thống nhất, chứ không phải phân ra thành nhiều dân tộc tồn tại ở nhiều nước trong một liên bang hay tồn tại ở nhiều bang trong một nước như ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó đưa đến hệ quả tất yếu, tăng cường xu hướng hòa hợp thống nhất giữa các dân tộc một cách thuận tiện, theo yêu cầu khách quan của việc xây dựng một quốc gia thống nhất. Hai La Mã: đặc điểm xã hội ở các dân tộc ít người. Ở đây chủ yếu sẽ nói đến các xã hội truyền thống cổ xưa của các dân tộc anh em, trước khi có sự thâm nhập dẫn đến những sự đảo lộn về các mặt xã hội, kinh tế của chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp cũng như chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, và cũng chưa nói đến những sự biến đổi sâu sắc do ảnh hưởng của công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội mang lại. Nói chung, ở các vùng dân tộc ít người trước đây có nhiều dạng chế độ xã hội truyền thống khác nhau, từ chế độ xã hội cộng đồng cuối thời kỳ cộng sản nguyên thủy cho đến dạng xã hội phong kiến trong thời kỳ đầu mà trước đây ta thường quen gọi là phong kiến sơ kỳ, cho đến xã hội phong kiến đã phát triển như ở vùng người Việt cư trú. 1. Chế độ xã hội cộng đồng cuối thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Nhìn về đại thể, đây là dạng xã hội chủ yếu tồn tại ở các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer ở Tây Bắc, ở các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer và Mã Lai đa đảo ở dọc Trường Sơn và Tây Nguyên, tất nhiên là không kể người Chăm và người Khmer. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích, khảo sát những nét tiêu biểu về các mặt sau đây trong đời sống xã hội của các tộc người anh em đã nói ở trên. Về đơn vị cư trú của công xã, cộng đồng xã hội cơ sở ở các vùng dân tộc này là các cung ở người Khơ Mú, các Guêu ở người Cơ Tu, các Pơ Lây ở người Sơ Đăng Ba Na, các Pơ Lơi ở người Gia Rai, các Buôn ở người Ê Đê, Mơ Nông, Chăm. Để dễ hình dung, có thể nói rằng những đơn vị cư trú của các dân tộc trên đây phần nào đó tương đương với đơn vị làng của người Việt trước kia, nhưng cách tổ chức cư trú, ăn ở không giống như ở người Việt. Dân ở các đơn vị cộng đồng trên đây không ở rải rác theo từng xóm như người Việt, mà họ ở tập trung theo từng cụm nhà ở các sườn đồi, triền núi, ven suối. Đó là một trong những nét thể hiện khá rõ tính tập thể cộng đồng trong cư trú. Ở một số dân tộc, có một biểu hiện nổi bật về mặt nhà cửa là nhà công cộng của làng, mang những tên gọi khác nhau tùy từng dân tộc. Đông Put của người Peru, Vân Kiều ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, nhà Gơn của người Cơ Tu ở Thừa Thiên và Quảng Nam, nhà Rông của người Ba Na ở Gia Lai, Kon Tum, vân vân. Nhà công cộng đó được dân cả làng góp công, góp tranh, tre, gỗ xây dựng nên. Nhà Rông ở vùng người Ba Na thì mái cao vút lên theo hình lưỡi búa, rất độc đáo. Nhà Gơn của người Cơ Tu mái ở đầu hồi tròn như hình mu rùa và làm theo kiểu nhà sàn truyền thống. Trong khi đó các nhà ở thường khác thì làm nhà trệt, đầu hồi hình tam giác. Nhà công cộng là nơi trước đây thanh niên tập trung ngủ để giữ làng. Đó chính là nơi các già làng tiếp khách, xử kiện, tiến hành nghi lễ thờ cúng và hội hè vui chơi của cả làng. Ngoài nhà công cộng trên đây, mỗi làng còn có những công trình phục vụ cuộc sống tập thể của làng như máng nước chung, bến nước chung, nghĩa địa chung. Về tổ chức quản lý xã hội, tiêu biểu cho quyền lực tập thể ở các làng là vai trò của các chủ làng. Ở người Khơ Mú là Khun, ở người Vân Kiều là Aria, ở người Cơ Tu là Takokwel, ở người Ba Na là Tom Play, ở người Ê Đê là Khoa Buông. Ở một số dân tộc có tục lấy ngay tên chủ làng đặt làm tên cho làng, ví dụ làng Buông Ama Thuộc, tức là làng của cha anh Thuộc, mà nay do phát âm chệch ta quen gọi là Buông Mê Thuộc, tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Lắk ngày nay. Các chủ làng là những người có uy tín tuyệt đối trong làng, thường là những người già có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo sản xuất, có nhiều hiểu biết về các phong tục và lễ nghi của công xã từ xưa truyền lại để bảo vệ truyền thống văn hóa của cộng đồng. Họ là những người chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ trật tự trong buôn làng qua việc điều hành các lễ cúng, tổ chức sự kiện bằng luật tục, vân vân. Bên cạnh già làng còn có người chỉ huy quân sự, người Sơ Đăng gọi là Bốt Teno, người Ba Na gọi là Bốt Tốp La, người Ê Đê gọi là Khoa Ta Han, vân vân. Để tổ chức việc đánh giặc giữ làng hoặc điều khiển các cuộc săn bắt thú rừng, ngoài ra có nơi còn có người ăn nói giỏi để giúp chủ làng làm công việc ngoại giao, thu xếp các vụ xích mích giữa làng này với làng khác, mua bán các lễ vật cho làng hoặc cho dân. Về quyền sở hữu đất đai và tổ chức sản xuất, đất đai, sông suối, rừng núi là sở hữu tập thể của cả cung, buôn, bờ lây, vân vân. Phạm vi chiếm hữu của các công xã đó cũng có ranh giới nhất định do các tù tộc trưởng hội họp quy định với nhau. Ở đây, tính chất tập thể thể hiện cũng khá rõ. Đến mùa phát nương hoặc săn bắt, dân làng vai mang gùi, tay cầm xà gạt, loại rựa, vai mang ná, lũ lượt kéo nhau đi đường dài theo bìa rừng lên nương phát cây hoặc xuống suối bắt cá. Họ làm như thế có tính chất vòng công, tương trợ lẫn nhau. Vì đến mùa thu hoạch thì thu hoạch riêng theo từng gia đình. Trong trường hợp có gia đình vì thiếu lao động, vì đau ốm nên gặp khó khăn, thì các gia đình sẵn sàng giúp đỡ. Hầu như dân tộc nào cũng có tục kết nghĩa anh em để giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn. Tục tanh tai tanh hem của người Khơ Mú, tục Rơn Gốt của người Cơ Tu, tục Gian Ma của người Ê Đê, vân vân. Nhìn chung, nét nổi bật của công xã láng giềng, chú thích, tức các đơn vị cộng đồng cơ sở của người các dân tộc, trong đó có nhiều họ, thị tộc, cư trú xen kẽ với nhau, bên cạnh nhau. Đọc tiếp. Là tính chất cộng đồng, bình đẳng trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Về căn bản, trong các tộc người sống theo chế độ công xã láng giềng không có hiện tượng ngồi mát ăn bát vàng như ở xã hội phong kiến của người Việt, hoặc dân phải phục dịch, cống nạp cho các lãnh chúa như ở xã hội người Thái, người Mường. Tuy vậy, do cuộc sống cộng đồng phát triển hoặc do sự tác động của xã hội ở các dân tộc phát triển hơn, xã hội ở một số dân tộc bắt đầu phân hóa giai cấp. Hạng chủ làng hoặc làm nghề tôn giáo ngày càng tích lũy được nhiều của cải, chiên đồng, ché sành sứ, trâu bò, nồi đồng. Mặt khác, có một số ít người nghèo khổ phải chịu đi làm nô lệ, hơ lung ở người Ê Đê, đích ở người Sơ Đăng, vân vân. hoặc do họ bị bắt trong chiến tranh bộ lạc, hoặc do họ bị nợ nần vay mượn không trả được. Ở vùng người Ede trước kia có những tù tộc trưởng nuôi hàng trăm nô lệ như Amarhau, Amawau. Lúc chết đi, họ chôn theo cả một số nô lệ tôi tớ trong nhà. Đó là tiền đề báo hiệu cho sự tan rã của xã hội cộng đồng cuối thời kỳ cộng sản nguyên thủy để chuyển sang xã hội có giai cấp với hình thức nô lệ gia trưởng. Chế độ này khác với chế độ nô lệ điển hình đã hình thành nhà nước như chế độ nô lệ ở nước Hy Lạp cổ đại. 2. Chế độ phong kiến thời kỳ đầu. Đây là dạng chế độ xã hội điển hình ở vùng người Mường và người Thái ở Tây Bắc và một số dân tộc ở vùng giáp giới với người Việt như người Chăm, người Hơ Rê. Về tổ chức quản lý xã hội, ở vùng người Mường, người Thái, ngoài đơn vị nhỏ nhất trong công xã là các xóm, Mường, các bản, Thái, còn có các Mường của các lãnh chúa trùm lên trên. Những xóm, những bản đó không còn có tính chất độc lập như các buôn làng ở các tộc người theo chế độ công xã láng giềng nữa. Chúng phải thần thuộc vào các Mường do các lang đạo Mường và các phìa tạo Thái toàn quyền cai quản, chi phối. Những lang đạo, phìa tạo này là những chúa đất cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, chứ không còn mang tính chất dân chủ bầu cử như trong xã hội thị tộc nữa. Dưới quyền các lang đạo, phìa tạo có cả một bộ máy phục dịch, gần như là một bộ máy quản lý hành chánh, kinh tế và cả tôn giáo nữa. Nếu các phìa tạo Thái có cả một hệ thống mo chan phục dịch, thì các lang đạo Mường có cả một hệ thống các ậu thay mặt lang điều khiển các công việc. Có các loại ậu như ậu chỉ huy các công việc phục dịch trong nhà, củi đuốc, nước nôi, chăn nuôi lợn gà; ậu chỉ huy việc sản xuất ngoài đồng, cấy hái gặt; ậu lo công việc ma chay cúng tế, ông mo; ậu điều khiển công việc chung, bắt người đi phu phen, nộp thuế, bắt lính. Ở vùng người Mường có những nhà họ lang phong kiến thế tập, đó là những họ Đinh, Quách, Bạch, Hà. Còn ở vùng người Thái thì đó là những họ Bạc, họ Cầm, họ Đèo. Ở vùng đồng bào Mường thuộc tỉnh Hòa Bình có những Mường lang đạo nổi tiếng như Mường Bi, huyện Tân Lạc, Mường Vang, huyện Lạc Sơn, Mường Thàng, huyện Kỳ Sơn, Mường Động, huyện Kim Bôi. Đó là những vùng vừa có truyền thống kinh tế và văn hóa lâu đời của người Mường, đồng thời là những vùng lang đạo có quyền thế nhất, áp bức bóc lột nhân dân nặng nề nhất. Về quyền chiếm hữu tài sản, ở trong lãnh địa phong kiến Mường và Thái, mọi tài sản thiên nhiên từ rừng rú, sông ngòi đến ruộng rẫy đều thuộc quyền lãnh chúa. Cho đến con người cũng vậy, người dân thuộc quyền các chúa đất chỉ là thân phận tôi tớ, làm sâu, làm nỏ ở vùng Mường, làm cuông, nhóc ở vùng Thái, phục dịch cho nhà lang đạo, phìa tạo trong mọi công việc. Nhân dân Mường có câu tục ngữ, có thể nói là đúc kết chế độ chiếm hữu và uy quyền tuyệt đối của bọn lãnh chúa lang đạo đối với người dân thường. Thượng ngọn tre, hạ ngọn cỏ, nhỏ là con bố, con mế, lớn lên là con cun, con lang. Chú thích: con bố, con mế, tức con cha mẹ; con cun, con lang, tức con của lãnh chúa dòng trưởng, cun, và lãnh chúa dòng thứ, lang. Đọc tiếp: chế độ phìa tạo của lãnh chúa phong kiến Thái ở Tây Bắc hoặc chế độ già làng của lãnh chúa phong kiến Hơ Rê ở miền Nam về đại thể cũng tương tự như chế độ phong kiến các cứ người Mường. Ở đây, đẳng cấp xã hội đã phân hóa khá rõ. Trên hết là lãnh chúa phong kiến, phìa tạo, lang đạo, già làng, cùng các hạng tay sai trong bộ máy thống trị bản Mường. Tiếp đến là dân trong lãnh địa, chia làm ba hạng lớn. Dân tự do gọi là bái, tái, chỉ chiếm số ít. Dân nông nô gọi là cuông nhóc, chiếm số đông, có nơi gọi là buộc, bụa, bọng, tùy theo các vùng dân tộc kháng, La Ha, Sinh Mung. Cuối cùng là gia nô gọi là côn hương. Sống dưới chế độ phong kiến các cứ nghiệt ngã, đời sống nhân dân hết sức khổ sở. Về vật chất bị bóc lột tước đoạt thậm tệ, về tinh thần bị áp bức, chà đạp cực kỳ tàn bạo. Việc đánh đập, giết người, chôn sống người xảy ra như cơm bữa. Nếu không có cách mạng đến thức tỉnh, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng các dân tộc khỏi ách thống trị nghiệt ngã đó, thì nhân dân các dân tộc anh em còn phải chịu rên xiết, mòn mỏi dưới chế độ phong kiến sơ kỳ tàn bạo hơn cả thời Trung Cổ đến chừng nào nữa. Ở vùng các dân tộc sống xen kẽ, ví dụ vùng người Thái, có các tộc người nói tiếng Môn Khmer ở xen kẽ. Đi đôi với áp bức giai cấp còn có áp bức dân tộc nữa. Người Khơ Mú, người Kháng, vân vân phải chịu thân phận cuôn, vụa, nô lệ, hèn kém. Họ phải cống nạp cho chúa đất Thái đủ các sản vật lấy được ở trên rừng về, từ củ mài để đồ xôi cho đến củ nâu để nhuộm vải, củi đun, lá lợp nhà, vân vân. Họ phải lao dịch quanh năm, làm mọi việc trong nhà, làm chuồng gà, chuồng lợn, khiên cán, cũng như mọi việc ngoài đồng cho chúa đất, làm nương, đào mương, đắp phai. Họ bị áp bức, bóc lột tột cùng như vậy, nên luôn luôn nuôi lòng mong ước tìm một khoảng trời tự do nào đó để dễ thở. Nhưng tìm đâu cho được, người Khơ Mú, tức người Xá trước đây, có câu tục ngữ nói lên thân phận thấp hèn, cay đắng của dân tộc mình. Xá bấu mi mương, tò dương bấu mi ấp nậm. Nghĩa là người Xá không có mường, cũng như con nai không có nước để tắm. Vì sống bị chà đạp, hắc hủi thậm tệ như vậy, nên họ luôn luôn nuôi khát vọng tìm những nơi định cư để làm ăn sinh sống. Cho nên tục ngữ Khơ Mú có câu Pú Búc Bên Hát, Pú Mát Bên Co. Nghĩa là trồng trầu nên rễ, trồng quả nên cây. Nhưng dưới chế độ phong kiến khắc nghiệt, không bao giờ họ đạt được ước mơ đó. Về mặt chính trị thì bị áp bức, về mặt kinh tế thì bị bóc lột, về mặt tinh thần họ cũng bị bóp nghẹt, kiềm tỏa nặng nề. Vào dịp hội đầu xuân, cúng xên bản, xên mường ở vùng Thái, dân phải cúng phỉ bú chẩu ở vùng Thái, hoặc cúng thành hoàng ở vùng mường, tức cúng tổ tiên của lãnh chúa phong kiến trước. Đặc biệt vùng mường Bi, khi nhà Lan có tang ma, chúng cấm dân không được hát hò, vui chơi hàng năm để tang cho nhà Lan. Nói chung, dưới chế độ phong kiến cát cứ, người dân ở các dân tộc ít người mất mọi quyền làm người, từ quyền sở hữu tài sản đến quyền làm chủ bản thân cho đến cả quyền sinh hoạt văn hóa tinh thần nữa. Ba La Mã, đặc điểm sinh hoạt văn hóa. Những điều khái quát về đặc điểm cư dân, về chế độ xã hội đã được nghiên cứu ở trên đây là những cơ sở cần thiết để chúng ta thấy được những nét chung nói lên vẻ phong phú đa dạng của các dân tộc anh em ở Việt Nam. Giờ đây, tiếp tục đi sâu nghiên cứu những đặc điểm sinh hoạt văn hóa vật chất và tinh thần, chúng ta càng tiếp cận hơn những nét cộng đồng cũng như những vẻ độc đáo của các dân tộc ít người ở một phương diện gần gũi với văn học dân gian. Trước tiên, chúng ta hãy điểm qua hệ thống những thành tựu về văn hóa vật chất ở địa bàn các dân tộc ít người. Ở đây sẽ không đề cập đến các mặt sinh hoạt vật chất có tính chất chi tiết, đi sâu vào khía cạnh dân tộc học như ăn, mặc, ở, vân vân, mà chỉ đề cập đến những thành tựu sáng tạo văn hóa lớn theo các giai đoạn văn hóa khảo cổ, nhằm phác họa một lược đồ vắn tắt về tiến trình xã hội, kinh tế ở các tổ tiên các tộc người anh em. Theo các cứ liệu khảo cổ đã phát hiện được, chúng ta biết rằng ngay từ thời kỳ rất xa xưa, những tập đoàn người cổ đã để lại những sáng tạo văn hóa vật chất cổ xưa nhất trên khắp các miền của lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh những nền văn hóa cổ đã phát hiện được ở vùng đồng bằng và ven biển như nền văn hóa Quỳnh Văn tiếp giáp vùng biển Nghệ An, nền văn hóa Hạ Long ở vùng biển Quảng Ninh, chúng ta còn có những nền văn hóa khảo cổ ở vùng rừng núi. Đó là nền văn hóa Hòa Bình, với những dụng cụ bằng đá ghè đẽo thuộc thời đại đồ đá giữa, trước đây khoảng 10.000 năm, và tiếp theo đó là nền văn hóa Bắc Sơn, với các dụng cụ bằng đá mài, đặc biệt có loại rìu mài tứ giác nổi tiếng, thuộc thời đại đồ đá mới, cách ta khoảng 8.000 năm. Văn hóa Bắc Sơn gần đây lại mới được phát hiện thêm ở vùng Thẩm Khương, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu, vùng cư trú của đồng bào Thái hiện nay. Đi vào miền Nam, ở Tây Nguyên cũng có di chỉ đàn đá nổi tiếng phát hiện được ở làng Nđutlinkrat thuộc huyện Lắc ở phía nam tỉnh Đắk Lắk. Vùng cư trú của đồng bào Mân-Ông hiện nay, ngay ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa rồi chúng ta cũng phát hiện được di chỉ văn hóa đồ đá mới trong vùng dân tộc Paco cư trú ở A Lưới. Nghệ thuật tạo hình thời đại đồ đá còn để lại những bằng chứng không bao giờ phai mờ với những hình khắc đầu người và đầu thú, dù còn thô sơ nhưng có tính chất ước lệ cao ở trên hang động Đồng Nội thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Những hình vẽ trang trí của những người săn thú ở vùng miền núi miền Bắc cũng như di chỉ đàn đá của những nhạc sĩ tài ba ở vùng miền núi Nam Tây Nguyên là những chứng tích nói lên tài năng sáng tạo của các cư dân thuộc các tộc người trong chủng tộc Anodesian cổ xưa đã phát triển dường nào ngay trong thời kỳ đồ đá. Tiếp theo, các nền văn hóa thời đại đồ đá là nền văn hóa thời đại đồng thau. Đây là thời đại văn hóa đã phát triển khá cao, dẫn đến việc hình thành nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong thời kỳ bình minh của lịch sử Việt Nam, trước đây khoảng 4.000 năm. Thời đại đồng thau gắn liền với tên tuổi của nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng, với di vật tiêu biểu là trống đồng. Gần đây lại phát hiện được hàng loạt di chỉ thuộc nền văn hóa Đông Sơn ở vùng đồng bào các dân tộc ít người cư trú. Cùng với hàng loạt di chỉ đồ đồng phát hiện được trước đây ở vùng cư trú của người Việt và người Mường từ vùng đất tổ các vua Hùng ở Phú Thọ qua Hòa Bình vào đến Nghệ An, nay phát hiện thêm hàng loạt di chỉ ở vùng đồng bào Thái cư trú từ Phú Yên, Nghĩa Lộ qua Châu Mộc lên Châu Yên, Sơn La lên Thẩm Khương Tuần Giáo, Lai Châu vào Làng Vạc, miền Tây tỉnh Nghệ An. Ở những nơi có di chỉ khảo cổ mới phát hiện ấy, ngoài trống đồng ra còn có nhiều công cụ và vũ khí như rìu đồng, giáo đồng. Gần đây ở miền Tây Quảng Bình ta cũng phát hiện được trống đồng. Cho đến ở vùng Đắk Lây ở tỉnh Kon Tum cũng phát hiện được trống đồng nữa, bên cạnh chức năng phục vụ nghi lễ tôn giáo. Trống đồng còn là sản phẩm nghệ thuật đặc sắc của tổ tiên các dân tộc anh em trong thời đại đồng thau. Nhiều hình tượng nghệ thuật được khắc họa tinh tế trên trống đồng. Người đàn ông đóng khố, người đàn bà mặc váy, người giã gạo bằng chày tay trên nhà sàn, người thổi khèn, người nhảy múa bên chiếc thuyền đua. Chứng tỏ các mặt sinh hoạt, lao động, vui chơi đã tồn tại và phát triển khá phong phú và khá thống nhất về mặt loại hình cũng như nội dung thể hiện. Những mặt sinh hoạt đa dạng đó đã tồn tại từ xa xưa và cũng rất gần gũi với cuộc sống của nhiều dân tộc anh em, ngày nay thể hiện tính chất truyền thống liên tục, bền vững và được nối tiếp cho đến ngày nay ở vùng các dân tộc anh em. Từ những hình đầu người và đầu thú được khắc họa thô sơ trên hang động Hòa Bình của những nghệ nhân trong các cộng đồng người sống bằng nghề săn bắn thời đồ đá giữa, đến bộ đàn đá theo kiểu đàn tơ rưng bằng tre nứa của những cư dân đã biết trồng lúa nước, cho đến những hình tượng phong phú được khắc họa tinh tế của những nghệ nhân thủ công trên các trống đồng, quả là những quá trình sáng tạo lâu dài, bền bỉ, đạt đến mức phát triển nhảy vọt của các tộc người anh em trong cộng đồng dân tộc trong nhà nước Văn Lang cổ đại của các vua Hùng thời kỳ dựng nước. Hàng loạt di chỉ khảo cổ trên đây nói lên tính chất phổ biến, quy mô rộng lớn của nền văn hóa đồ đồng được phân bổ hầu khắp trên lãnh thổ nước Văn Lang cổ, từ trung tâm đồng bằng và trung du thuộc đất Phong Châu, trung tâm của nước Văn Lang, phát triển lên cả ở địa vực các bộ lạc thuộc các tộc người ở miền núi nữa. Nền văn hóa vật chất phong phú với quy mô rộng lớn và phổ biến ấy thể hiện tính thống nhất cao độ ở các dân tộc anh em, hòa nhịp với công cuộc lao động sáng tạo của cả cộng đồng dân tộc Văn Lang rồi Âu Lạc trong tiến trình lịch sử. Những đặc điểm lâu đời, phổ biến, thống nhất cao độ của các nền văn hóa vật chất của tổ tiên các dân tộc anh em thể hiện tính chất bản địa lâu đời và tính cộng đồng bền vững của các nền văn hóa ấy. Chúng bác bỏ hoàn toàn các luận điểm phi khoa học, phi lịch sử của các thuyết vay mượn hoặc thuyết thiên di của các giới khoa học phương Tây. Nền văn hóa vật chất ấy là con đẻ tất yếu của nền sản xuất xã hội ở các cộng đồng các tộc người trong thời kỳ xa xưa. Nền sản xuất ấy đã phát triển liên tục, lâu dài, từ hình thái hái lượm, săn bắt trong buổi đầu, tiến dần lên hình thái trồng lúa nước và chăn nuôi, đạt được những bước tiến dài về mặt kỹ thuật và năng suất. Nền sản xuất của cộng đồng các tộc người anh em trong nước Văn Lang thời cổ tuy đã đạt được những bước tiến quan trọng như vậy, nhưng so với cả quá trình phát triển lâu dài ở những giai đoạn sau thì sản xuất lúc bấy giờ vẫn còn thấp kém do sự hạn chế về nhiều mặt, nhất là về mặt trình độ kỹ thuật. Nhiều hiện tượng thiên nhiên, mưa, gió, sấm chớp vẫn còn là những điều bí ẩn hàng ngày gây tác hại, nhiều khi để lại những ấn tượng khủng khiếp đến cuộc sống và sản xuất mà con người chưa hiểu biết được và do đó cũng chưa chế ngự được. Đó là tiền đề cho những tín ngưỡng dân gian thuộc về tôn giáo nguyên thủy mà Angen đã vạch ra thực chất của nó. Đó là sự phản ánh một cách hư ảo các lực lượng thiên nhiên. Đó là lòng tin vào sự tồn tại của các vị thần trong thiên nhiên và sự tôn thờ các vị thần đó, thần mưa, thần gió, thần núi, thần sông. Đó cũng là tiền đề cho những nghi lễ thờ cúng gắn liền với sản xuất và phục vụ sản xuất, nghi lễ phồng thực, nghi lễ cầu mùa, mà các tộc người anh em thời xưa và phần nào còn tồn tại đến nay nữa tiến hành nhằm bày tỏ ước mong và dùng ma thuật để tác động vào thiên nhiên, cầu mong thiên nhiên ban cho nhiều sản vật đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống của con người. Kèm theo các tín ngưỡng và nghi lễ thờ cúng đó là các hội hè nhằm biểu dương những nhân vật có công với sản xuất, với cuộc sống cộng đồng, nhằm bày tỏ niềm vui qua một chu kỳ sản xuất vừa kết thúc tốt đẹp và cầu mong đạt những hiệu quả tốt đẹp hơn ở một chu kỳ sản xuất mới, nhằm biểu diễn và rèn luyện các kỹ năng sản xuất của cộng đồng các tộc người. Phục vụ cho các nghi lễ hội hè đó là việc diễn xướng các tích trò và diễn kể các thiên thần thoại, truyền thuyết về việc sinh ra trời đất, vũ trụ, về việc sinh ra con người và về những nhân vật kỳ diệu có công chinh phục thiên nhiên, hướng dẫn, giúp đỡ tập thể đạt những thành tựu sản xuất trong buổi đầu của lịch sử. Toàn bộ những tín ngưỡng dân gian, những nghi lễ thờ cúng, những hội hè, các tích trò và các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết được diễn kể trong những dịp ấy là những hoạt động văn hóa tinh thần muôn màu muôn vẻ, nhiều khi đạt đến mức khá phức tạp tinh tế. Chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên diện mạo sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú của các dân tộc anh em trong thời kỳ trước đây. Và tùy từng nơi, tùy ở các tộc người khác nhau, chúng còn tồn tại ở những mức độ đậm nhạt khác nhau, cả trong thời đại ngày nay nữa. Trong ngày hội lòng tòng của đồng bào Tày vào dịp đầu xuân, nhân dân cả bản tập hợp lại để làm lễ tế thần nông, vị thần của sản xuất nông nghiệp, cầu mong được thần phù hộ cho năm mới làm ăn no đủ hơn. Trong ngày lễ đó, nhân dân nấu cơm, sửa soạn thức ăn tinh tươm, thi nhau làm những mâm cỗ tế thần, sau đó cả bản ăn uống vui chơi với nhau. Tùy từng nơi, có những trò vui như múa sư tử, đấu võ, đánh đu, tung còn, đánh cờ người. Các trò vui lôi cuốn cả đông đảo nhân dân tham gia nô nức, hồ hởi với những bộ quần áo đẹp của ngày hội, nhất là thanh niên nam nữ. Cũng trong dịp hội lòng tòng này, các cuộc hát si, nùng, lượng, tày, hình thức giao duyên nam nữ quen thuộc của đồng bào Tày Nùng, có dịp nở rộ, nhiều khi kéo dài trong nhiều ngày, lan rộng ra cả một vùng gồm có nhiều bản làng cùng tham gia. Cũng tương tự như thế, nhằm mục đích tế thần, cầu mùa, diễn ra những ngày lễ sên bản, sên mường của dân tộc Thái, ngày lễ tế thành hoàng vào dịp đầu năm của dân tộc Mường, ngày hội sai sáng của dân tộc Hơ Mông, ngày hội ó bò của dân tộc Sáng Diều ở miền Bắc, hoặc lễ ách gia với lễ thức đâm trâu làng, tri bước. Quanh cây trụ cúng thần, sơ nia của người Cơ Tu ở Quảng Nam, và lễ Sama của người Paco Thừa Thiên, hay lễ Tinh Ca Cơ Bô, lễ ăn trâu của người Sơ Đăng ở Kon Tum, hoặc lễ Mình Năm Thun, lễ ăn năm mới của người Ê Đê ở Đắk Lắk, vân vân. Đây là những ngày hội trọng thể, toàn thể nhân dân cả bản Mường, buôn làng tụ họp lại, vừa để tế thần cầu mong ấm no mạnh khỏe, vừa để ăn uống, vui chơi, nhảy múa, hát hò với nhau trong dịp năm mới, sau bao ngày lao động căng thẳng bận rộn. Trong những ngày hội hè tế lễ trên đây, cả một tập thể cộng đồng các dân tộc anh em, vừa là những thành viên của công xã có nghĩa vụ tham gia vào các nghi lễ thờ cúng với các lễ thức nghiêm trang mang tính chất tôn giáo linh thiêng, vừa là các nghệ nhân và các khán giả trong cộng đồng cùng nhau chan hòa trong các trò chơi, các điệu múa, các bài hát trữ tình mang tính chất diễn xướng nghệ thuật đượm màu thế tục. Ngoài các hội hè, lễ thức có tính chất toàn dân của cả cộng đồng, còn có những tục lệ khác gắn với những giai đoạn quan trọng của một đời người, như các nghi lễ liên quan đến sinh đẻ, đặt tên con, cưới xin, mừng thọ, ma chay. Ở vùng đồng bào Tày có tục hát quan làng, còn ở vùng người Nùng gọi là cổ lẩu hoặc thơ lẩu. Trong đám cưới đã lôi cuốn đông đảo dân bản tham gia sôi nổi, hào hứng. Ở vùng đồng bào Mường có tục diễn kể trong mấy đêm liền bài sử thi thần thoại dài đẻ đất đẻ nước trong dịp tang lễ, mà người Mường gọi là làm mo, tức lễ tiễn đưa hồn người chết về cõi bên kia. Đây là một lễ thức trọng thể công phu, có người chuyên trách là những ông mo trải qua bao công phu học tập rèn luyện, dĩ nhiên là bị chi phối bởi những quan niệm tôn giáo vật linh luận ít nhiều có tính chất thần bí. Nhìn một cách tổng hợp, các dạng sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc ít người, bao gồm cả tín ngưỡng, nghi lễ, hội hè, diễn xướng, có nhiều điểm tương đồng với nhau, trùng hợp nhau. Dường như giữa các dạng sinh hoạt đó ở các dân tộc không có đặc điểm gì khác biệt, không có ranh giới gì rõ rệt. Tuy nhiên, nhìn theo chiều sâu của lịch sử và xét theo các bình diện xã hội khác nhau ở các dân tộc anh em, các dạng sinh hoạt đó có nhiều chỗ khác biệt nhau khá rõ, thể hiện những quá trình vận động lịch sử, xã hội biện chứng và phức tạp. Chúng ta hãy lấy một hiện tượng sinh hoạt văn hóa phổ biến ở các dân tộc anh em để xem xét. Đó là hiện tượng các nghi lễ thờ cúng liên quan đến nông nghiệp. Ở các dân tộc vùng Tây Nguyên, thí dụ người Ê Đê vào dịp lễ mừng năm mới Pơn Mờ Năm Thun, người ta cúng các vị thần rừng núi, suối sông Giang Ea, Giang Chư, Giang Đliê. Lễ ấy do toàn thể các thành viên trong công xã, buôn hợp sức lại tiến hành. Người chủ tế là các chủ làng, thường kiêm cả thầy cúng Bờ Râu. Trong ngày lễ của cả buôn ấy, không khí cộng đồng nổi lên rõ rệt, thể hiện từ việc cúng tế đến việc ăn uống cho đến vui chơi. Thanh niên trai tráng tham gia việc dựng trụ cúng thần, lễ đâm trâu tế thần, đánh chiêng múa hát, quanh bàn thờ cúng thần. Mọi gia đình trong công xã đều có nghĩa vụ đóng góp lễ vật cúng thần và cùng ăn uống rượu, gạo, thịt. Trong khi đó, ở một số dân tộc khác như người Mường, chủ yếu người ta cúng thần thành hoàng, thường là tổ tiên nhà Lang, tức là các lãnh chúa phong kiến. Còn việc cúng tế, tuy cả tập thể công xã đều có nghĩa vụ tham gia, nhưng trước hết mọi người phải đến cúng ở nhà Lang trước, sau đó mỗi người mới được về cúng riêng ở nhà mình. Người thầy mo đứng ra làm lễ cúng cũng phải phân biệt rành mạch, dứt khoát, thầy cúng của nhà Lang riêng, thầy cúng của dân thường riêng. Còn ở người Tày, trong hội Lòng Tòng, trong các vị thần được nhân dân thờ cúng, bên cạnh thần nông là vị thần gốc dân gian, còn có thần thành hoàng hoặc vị tổ của Nho giáo, Khổng Tử, hoặc các vị thần do nhà nước phong kiến trung ương phong tước. Người đứng ra làm chủ các nghi lễ thờ cúng các vị thần trên đây thường là những người đứng đầu trong bộ máy chính quyền ở làng bản, chứ không phải là những ông mo, bà then trong dân gian nữa. Như vậy, loại hình nghi lễ thờ cúng nông nghiệp trong sinh hoạt văn hóa dân gian các dân tộc ít người vừa có tính chất phổ biến, vừa có những mức độ khác nhau tùy theo điều kiện xã hội ở từng dân tộc. Từ chỗ xuất phát ban đầu vốn là một sinh hoạt văn hóa chung của cả cộng đồng, nó biến thành một nghi lễ riêng của lãnh chúa phong kiến, đồng thời còn giữ lại ít nhiều dạng sinh hoạt văn hóa tập thể của cộng đồng ở một số dân tộc này, hoặc là những dạng sinh hoạt văn hóa còn đậm tính chất cộng đồng của địa phương đã được kết hợp thêm và phần nào chịu sự chi phối của ý thức hệ phong kiến trung ương ở một số dân tộc khác. Những sinh hoạt văn hóa dân gian vốn nảy sinh, tồn tại và phát triển từ trên cơ sở sinh hoạt vật chất đặc thù trong cộng đồng các dân tộc anh em, đó không phải là tồn tại và phát triển một cách khép kín riêng biệt. Trái lại, chúng được tiến hành trong điều kiện của một cộng đồng quốc gia gồm có nhiều dân tộc anh em mà dân tộc Việt đóng vai trò chủ thể. Cho nên, trong trường kỳ lịch sử, trải qua tiếp xúc, cùng chung sức lao động, đấu tranh dựng nước và giữ nước, các dân tộc ít người vừa đóng góp phần sáng tạo độc đáo của mình, vào gia tài văn hóa chung, đồng thời vừa tiếp thu và chịu ảnh hưởng những yếu tố của cả nền văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, do đặc điểm cùng cư trú trên bán đảo Đông Dương, nơi ngã ba giao lưu giữa các nền văn hóa Đông Tây, nên trong nhiều trường hợp, các dân tộc anh em còn tiếp thu những yếu tố của những nền văn hóa láng giềng nữa, văn hóa Hán ở phương Bắc, văn hóa Ấn Độ ở phương Tây, thông qua các nền văn hóa Champa, Khmer. Những sự giao lưu văn hóa ấy diễn ra theo nhiều chiều, bao gồm cả nội tuyến và ngoại tuyến. Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài, tạo nên bộ mặt đa dạng và phong phú của nền văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng, thờ cúng các thần núi, thần sông ở địa phương, nhân dân các dân tộc ít người còn thờ những vị vua cầm đầu nhà nước phong kiến có công với dân tộc, như nhân dân các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn, Cao Bằng, lập đền thờ vua Lê Lợi, vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhiều nơi, nhân dân các dân tộc còn thờ các trí thức phong kiến có công với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa dân tộc, như đền thờ Đề Đốc Tả Phủ Thân Nhân Trung, một trong 28 ngôi sao của Tao Đàn Văn Học, thời Lê Thánh Tông, thế kỷ 15, đền thờ Đốc Trấn Ngô Thị Sĩ, thời Lê Cảnh Hưng, thế kỷ 18, ở xã Vĩnh Trại, phố Nhị Thanh, thuộc vùng cư trú của đồng bào Tày Nùng ở Việt Bắc. Ở Tây Bắc, cùng với việc thờ cúng các ông tổ của mình như Lò Lạng Chượng, đồng bào Thái còn lập đền thờ thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa Hoàng Công Chất, với cái tên gọi vừa thành kính vừa thân yêu là Keo Chất. Bên cạnh các miếu đền thờ thần nước Long Vương ở sông Đà, còn có đền Xã Tắc thờ tổ tiên các vua chúa, còn có văn miếu thờ Khổng Tử, có chùa Châu Mộc ở vùng người Thái, chùa Tam Thanh ở vùng người Tày thờ Phật. Chỉ nói riêng về mặt tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, những biểu hiện muôn màu muôn vẻ trong các dân tộc ở các địa phương cũng đủ chứng minh một cách sống động rằng sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc ở các địa phương kết hợp một cách hài hòa với các yếu tố văn hóa chính thống của cả nước. Những tín ngưỡng dân gian nguyên thủy được bổ sung và phát triển bằng những tôn giáo ra đời trong chế độ phong kiến do các nho sĩ hoặc các nhà sư của nhà nước phong kiến truyền bá tới. Trong các giai đoạn phát triển về sau này, trên cơ sở tiếp thu văn hóa và văn tự của các dân tộc lân cận, một số dân tộc anh em đã sáng tạo nên chữ viết của mình, chữ Thái, trên cơ sở tiếp thu chữ Sang, chữ Lào từ Miến Điện và Lào truyền sang, thông qua sách vở, kinh kệ đạo Phật. Chữ Nôm Tày, chữ Nôm Giao trên cơ sở tiếp thu chữ Hán và chữ Nôm Việt. Chữ Khmer, chữ Chăm trên cơ sở chữ Sanskrit của đạo Bà La Môn từ Ấn Độ truyền vào. Do đó mà, trong khi văn hóa dân gian các dân tộc vẫn được bảo lưu, thì nó được bổ sung thêm những yếu tố của các nền văn hóa mới, phát triển hơn, làm cho nền văn hóa dân gian vốn bị giới hạn ở các địa phương được tiếp xúc đi vào quỹ đạo thống nhất, rộng rãi của nền văn hóa chính thống Đại Việt, đồng thời đóng góp những nét độc đáo vào nền văn hóa chung của cả nước.